Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 1, liên kết linh hồn. Góc truyện audio.com. Hạ Minh Khuê mở mắt ra thấy mình đang ở trong một không gian ba chiều xung chỉ có một màu trắng xóa. Tiếp đó là những âm thanh máy móc vang lên. Hạ Minh Khuê, cô có muốn sống lại không? Muốn báo thù không? Cô gái đứng trong không gian với gương mặt đẹp đẽ tinh xảo nhưng để lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo khi nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của cô. Giọng nói trong trẻo mang vẻ lạnh nhạt vang lên. Làm sao có thể sống lại? Giọng nói máy móc lại một lần nữa vang lên. Thân thể cô ở thế giới hiện thực đang trong tình trạng hôn mê sâu. Ta là hệ thống thực hiện nguyện vọng, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ của ta giao cho thì cô sẽ có thể trở về thế giới của cô. Nói sơ qua nhiệm vụ tôi phải làm đi. Ở mỗi một thế giới cô xuyên vào sẽ mượn cơ thể của người ở thế giới đó và nguyên thân thường là những người có số phận bi thương không cam tâm. Nên tình nguyện hiến tế linh hồn của mình để có thể hoàn thành tâm nguyện. Ngoài ra hệ thống cũng sẽ có thêm nhiệm vụ chính tuyến cho cô. Ồ, trước mặt Hạ Minh Khuê bỗng xuất hiện một bảng chữ 3D. Có đồng ý liên kết linh hồn với hệ thống hoàn thành tâm nguyện? Yes or no, yes. Chào mừng ký chủ đến với hệ thống hoàn thành tâm nguyện. Người có thể biến hình. Con hồ ly với bộ lông trắng muốt bay lơ lửng hướng về phía trước mặt thiếu nữ xinh đẹp ở giữa không gian ấy. Có thể nha, level của cô càng cao thì đồng nghĩa với việc ta cũng được thăng cấp. Thiếu nữ đưa tay bắt lấy con hồ ly trước mặt vuốt vào bộ lông trắng mượt của nó. Mềm thật mềm muốn sờ. Sờ nhiều hơn nữa. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của cô gái lúc này nhưng trước mặt cô vẫn là một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Giọng nói cô gái như ngân bạc vang lên trong không gian nghe thật êm tai làm người ta bất giác muốn lại gần cô sinh ra vài phần hảo cảm. Có quà tân thủ. Có nha, khi cô vào thế giới đầu tiên quà sẽ được gửi đến. Ký chủ, cô muốn tiếp thu cốt truyện luôn không? Được. Trong đầu cô có rất nhiều dữ liệu đang tràn vào đầu thật nhức. Giải phân cách, nguyên văn thế giới này là một cuộc sống hào môn. Nam 9 Triệu Lâm sẽ là một người hoàn hảo về mọi mặt, còn nữ 9 Nguyễn Uyển Nhi là một cô bé lọ lem chính. Hiệu nhờ có được học bổng vào trường quý tộc học vì không sùng bái Nam 9 nên được Nam 9 coi trọng. Trải qua một hồi sóng gió thì tìm được thân phận thật sự của mình là tiểu thư thất lạc của một gia tộc giàu có và sau đó nhận được lời chúc phúc từ mọi người, thế là happy ending. Nhưng không đi sâu thì không hiểu hết được vấn đề. Để có một đại kết hạnh phúc của nam nữ chín thì cũng có rất nhiều người nhận lại là số phận bi kịch. Được kể đến như Nguyên chủ Hạ Minh Khuê, đại tiểu thư nhà họ Hạ, được sống trong sự nâng niu bảo bọc của những người xung quanh. Chê y danh nghĩa Hạ Minh Khuê là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Triệu Lâm. Đồng thời cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Triệu Lâm từ khi quen biết Uyển Nhi thì không còn để ý đến cô. Mọi người trong trường đều biết Minh Khuê thích Triệu Lâm mà Triệu Lâm đang theo đuổi Uyển Nhi, thế là cứ mỗi lần mà Uyển Nhi bị bắt nạt là Triệu Lâm lại tìm cô ngay, không cho một cơ hội giải thích. Sau nhiều lần như vậy thì quan hệ giữa hai người gần như là không thể cứu vãn. Triệu Lâm nhìn thấy cô chỉ toàn là sự chán ghét, nhưng cô vẫn cố chấp cho cái tình yêu đấy. Sau cùng nhận lại là sự bại lụi của gia tộc cha mẹ vì bảo vệ cô khỏi tai nạn xe mà chết, còn cô thì bị Uyển Nhi cho người hãm hát IOTAP đến chết. Trước khi chết cô ta còn nói tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều do cô ta sắp xếp. Trước khi nhắm mắt cô còn thấy được hình bóng của người con trai ấy, người cô tình nguyện đánh đổi mọi thứ để ở bên cạnh. Người cô dành cả thanh xuân để theo dõi. Cô còn mang chút hy vọng anh nhớ đến tình cảm thanh mai trúc mã mà đến cứu cô. Hóa ra anh biết mọi chuyện Nguyễn Uyển Nhi cho người làm với cô nhưng anh vẫn dung túng cho cô ta. Thì ra anh không thích cô thì có thể tùy ý chà đạp tình cảm của cô. Cô hận, nguyện hiến dâng linh hồn đổi lấy ba nguyện vọng. Bảo vệ tốt cho cha mẹ Hạ. Trả thù Nguyễn Uyển Nhi. Làm cho Triệu Lâm mất hết tất cả, thân bại danh liệt. Cách chương.